Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, lắm điều tương đương tương đương tương đương. Nhìn trước mắt Tam Thánh Mẫu, nhìn nàng kia mặt mày ở giữa luôn luôn quanh quẩn không ngừng ôn nhu, chính là đường Tam Tạng cũng nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái này quả nhiên là một vị ôn nhu hiền lành thần nữ. Đối đãi nhân tộc hoàn toàn không giống còn lại thần Phật như vậy cao cao tại thượng, lạnh nhạt coi thường. Có lẽ, cái này cũng cùng trong cơ thể nàng có một nửa nhân tộc huyết mạch có quan hệ đi. Chỉ bất quá, tận mắt nhìn thấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thời điểm, đường Tam Tạng nhưng không khỏi có chút do dự muốn hay không đem nàng liên lụy đến đi về phía Tây. Trong đại kiếp, nếu không nàng có lẽ đem về một mực đợi tại Hoa Sơn bên trong. Hoặc là tĩnh mịch đánh đàn thưởng thức trà, hay là lắng nghe phàm nhân nguyện vọng, hay là hàng bình thường cứu trợ chúng sinh. Các hạ, Tam Thánh Mẫu nhìn xem thật lâu không có phản ứng đường Tam Tạng, không khỏi nhẹ giọng lại lần nữa hỏi một câu. Thất lễ, đường Tam Tạng hướng về Tam Thánh Mẫu nhẹ nhàng vừa chắp tay. Lập tức, đường Tam Tạng cũng không có trực tiếp mở miệng nhắc đến đi về phía Tây sự tình, mà chính là tiếng nói chuyển một cái. Nói ra, ta lần này đi qua Hoa Sơn vốn định đến xem Lưu Huynh tình huống. Không muốn lại là quấy rầy đến Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu mỉm cười, bước liên tục khẽ nhúc nhích đi đến một bên trong tiểu đình. Hắn lên một cái bộ dáng kỳ lạ tinh xảo ấm trà có lượn lờ dâng lên hơi nước khí. Ẩn ẩn có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hương trà khí. Bất kể như thế nào, các hạ đã đến Hoa Sơn, đó chính là Dương Thiền khách nhân, không bằng ngồi xuống trước thưởng thức trà một phen như thế nào. Trong lòng còn tại đúng là không liên lụy Tam Thánh Mẫu đến đi về phía Tây đại kiếp sự tình do dự. Đường Tam Tạng tự không gì không thể, liền ứng Tam Thánh Mẫu tới yêu cầu ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng lên Tam Thánh Mẫu hướng mình đẩy đi tới chén trà, lấy xuống nửa tấm mặt nạ, có chút nếm thử một miếng. Tam Thánh Mẫu nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia hơi hơi bĩu một cái bờ môi, nói ra, cái này lá trà là nhị ca theo Côn Lôn Sơn bên trong ngắt lấy trở về, cũng là hơi có chút công hiệu cùng tác dụng, nếu như các hạ ưa thích, có thể mang hộ một số rời đi. Đường Tam Tạng đối với cái gọi là trà đạo loại hình không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với như thế nào khách sáo tán dương đối phương, vẫn là hơi minh bạch một hai. Nói ra, Tam Thánh Mẫu hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta chung quy là người thô hào, không có Tam Thánh Mẫu như vậy tinh xảo trà nghệ, sợ cũng là phao không ra bực này nhấm nháp phía dưới khiến người ta cảm giác sâu sắc ý cảnh vắng vẻ. Nước trà, vẫn là không muốn lãng phí bực này phía trên trà ngon diệp. Lời vừa nói ra, ngược lại để Tam Thánh Mẫu cái kia ôn nhu như nước giống như mắt sáng rực lên. Chớ nhìn Tam Thánh Mẫu bây giờ địa vị cao thượng, nhưng kỳ thực bằng hữu của nàng lại là ít càng thêm ít. Năm đó nàng và Dương Tiễn bị Thiên Đình chỗ gạt bỏ, chỗ truy sát, càng làm cho nàng đối Thiên Đình kỳ thực cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu không nàng cũng sẽ không như Dương Tiễn như vậy trường cư hạ giới. Chỉ bất quá, Dương Tiễn lựa chọn địa phương là năm đó phụ mẫu còn tại thời điểm nhà quán Giang Khẩu, mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thì là đến Hoa Sơn thôi. Cho nên lấy, Thanh Lãnh đã quen, cô tịch đã quen Tam Thánh Mẫu. Như vậy trực tiếp khoa tán tại ngôn ngữ của nàng lại là cực ít nghe nói. Nguyên lai, ta cái này cũng được xưng tụng là trà nghệ sao? Tam Thánh Mẫu cúi đầu nhìn một chút cái kia trong chén trà dâng lên hơi nước, không khỏi nhẹ nhàng nếm thử một miếng, không quá mức cảm giác. Vô số năm qua, từ đầu đến cuối thiếu có rời đi Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, cứ như vậy trạch tại Hoa Sơn bên trong. Cái này pha trà, đối với Tam Thánh Mẫu mà nói, chỉ là vì giết thời gian mà thôi. Nhàn hạ thời điểm, vô ý rời đi Thánh Mẫu cung, Tam Thánh Mẫu cứ như vậy ngâm một bình trà, tại cái kia lượn lờ trong hơi nước nhìn lấy mặt trời lên mặt trời lặn. Như thế, qua cả một ngày, thần, thời gian, quá dài dằng dặc, đặc biệt là sống nhân gian thần, Thời gian này càng là dài dằng dặc đến làm cho Tam Thánh Mẫu chậm rãi đối rất nhiều thứ mất đi hứng. Thú, trên trời một ngày nhân gian một năm. Tuy nói trên trời một ngày cũng không phải là như là nhân gian như vậy 24 canh giờ. Nhưng là phàm gian bên trong thời gian tướng đối thiên đình mà nói. Đích thật là dài dằng dặc rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Tam Thánh Mẫu không khỏi lộ ra một tia trung thành mừng rỡ. Cái kia thiên thiên tay trắng lại lần nữa theo bên cạnh trà trong hộp lấy ra lá trà. Một lần nữa ngâm lên một bình trà xanh. Lại là đường Tam Tạng đổ vào. Tam Thánh Mẫu không nói một lời. Nhưng ở Tam Thánh Mẫu cái kia đặc hữu ôn nhu yên ổn nhã trong ánh mắt. Đường Tam Tạng lại là minh bạch Tam Thánh Mẫu ý tứ. Thưởng thức trà. Lắm điều thịnh tình không thể chối từ. Đường Tam Tạng đành phải lại lần nữa đem cái kia trà xanh ngụm nhỏ uống xong. Tam Thánh Mẫu ánh mắt lại lần nữa bày ra. Tiếp tục tại trong ấm trà thêm vào một số thanh lộ. Lại lần nữa vì đường Tam Tạng đổ vào. Đường Tam Tạng, bất đắc dĩ. Lắm điều, lại lần nữa đổ vào. Đường Tam Tạng, mời rượu cũng không mang theo dạng này nha. Cái này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến cùng biết hay không? Chính mình mới vừa uống một chút, nàng thì cho rót đầy, hoàn toàn không cho đường Tam Tạng ngừng ý tứ. Hơn nữa nhìn Tam Thánh Mẫu cái kia trạng thái, nàng càng không ngừng pha trà, còn phao đến có chút thích thú, dường như tìm được một chút thú vị sự tình đồng dạng. Chỉ có thể thương hại đường Tam Tạng cái này thân thể cũng đúng là phàm thai. Độ lượng là có hạn, không có khả năng vô hạn nhét vào nước trà. Khục khục. Nhìn lấy trong chén trà cái kia lại lần nữa bị Tam Thánh Mẫu rót đầy trà xanh. Đường Tam Tạng không khỏi hơi hơi ho một tiếng. Đánh gãy lấy tựa hồ có thể một mực kéo dài tuần hoàn. Đúng rồi, Tam Thánh Mẫu. Đường Tam Tạng một bên nói. Một bên bừng tỉnh như vô tình đem chén trà hướng bên cạnh đẩy ra. Nói ra, Lưu Huynh vì sao như vậy biến hóa. Các hạ không cần khách khí như vậy. Lại xưng hô ta là Dương Thiền cũng được. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu nói tiếp. Đến mức Lưu Ngạn Xương. Đây không phải là các hạ truyền thụ khác công pháp sao? Ngay từ đầu hắn cứng rắn muốn lưu tại Thánh Mẫu cung bên trong báo ân. Ta còn có chút đau đầu không biết như thế nào thuyết phục hắn rời đi lấy. Bất quá về sau hắn mỗi ngày luyện tập lên các hạ truyền thụ công pháp về sau. Tâm tư ngược lại là một vị thả ở phía trên. Về sau ta nhìn hắn mỗi ngày chuyên cần luyện không tha. Nhưng Hoa Sơn địa phương nhỏ hẹp không thi triển được. Liền tại hỏi thăm Lưu Ngạn Xương ý tứ về sau. Thuận nước đẩy thuyền đem hắn đưa đến đông bên bờ biển đi. Cái này, trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng đã đối Lưu Ngạn Xương cái kia để đó một cái thần nữ ở bên cạnh. Vào xem lấy đoán thể cách làm cười khổ không được. Lại không khỏi có chút mê hoặc nguyên nhân trong đó. Ta cái kia cơ bản thuộc về thuận miệng nói nhảm đi ra công pháp. Còn tưởng là thật có hiệu. Là vẻn vẹn đối Lưu Ngạn Xương một người hữu hiệu. Vẫn là có lấy đại quy mô thông dụng khả năng. Thẳng nếu có thể đại quy mô thông dụng. Ngàn vạn nhân tộc cùng nhau kết bạn tại Đông Thổ Đại Đường xuất phát. Tỉ thí người nào chạy trước đến Tây Thiên Linh Sơn. Sau đó những người này cứ như vậy một đường quét ngang qua. Ngộ núi khai sơn. Gặp yêu nện yêu, sẽ không sửng sốt quét ngang ra một đầu con đường tơ lụa a. Hình ảnh quá đẹp, biết rõ nhân tộc tại yêu tộc trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Nước sôi lửa bỏng đường Tam Tạng lúc này liền có chút tâm động. Chỉ bất quá, Lưu Ngạn Xương cho dù là biến hóa cực lớn, nhưng là cái này thể phách tại đường Tam Tạng xem ra cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là so úy chỉ cung. Cùng Tần Quỳnh những này nhân tộc chiến tướng muốn mạnh hơn một chút. Tại yêu tộc, lại hoặc là chư thiên thần Phật trước mặt y nguyên tác dụng không lớn. Không biết, Lưu Huynh cuối cùng có thể đem thể phách đoán luyện đến trình độ gì. Thẳng nếu có thể có bần tăng cái này, ý nan bình, thân thể cường độ 10%. Cái kia coi như không tệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.